Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1667, chương 1667, cô Trung. Hội nghị kết thúc, Tuần Úc ba người đứng dậy cáo lui. Thiên tử không chớp mắt nhìn chăm chú lên Tuần Úc. Tuần Úc lại cúi đầu lui xuống đi. Thiên tử mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là nhìn lấy Tuần Úc ra điện. Thiên tử đứng dậy ra đại điện, dọc theo thật dài thềm đá đi về phía trước. Xích Mi chi loạn về sau, Trường An bị thiêu hủy, đã vứt bỏ hơn 100 năm. Đại bộ phận cung điện đều sụt tổn thương, chỉ có Vị Ương cung còn có chút cung điện bảo trì hoàn chỉnh. Lạc Dương biến đổi lớn về sau, trong cung cũng không có người nào, chỉ còn lại có hắn cùng tỷ tỷ Lưu Hòa, lại thêm mấy cái lão cung người. Về sau Hoàng Nông Vương phi Đường phu nhân hồi cung, Lữ Tiểu Hoàn vào cung, trong cung rốt cục nhiều mấy phần nhân khí, nhưng cũng giới hạn nơi này. Đi tại cái này hư không lay động cũ nát trong cung điện, thiên tử không hiểu cảm thấy một trận thê lương. Mênh mông đại hán, 400 năm cơ nghiệp như vậy tiêu vong, không, tuyệt không thể. Quang Vũ hoàng đế có thể bắt nguồn từ Lũng Mẫu ở giữa, ta thân là hắn con cháu, há có thể cứ thế từ bỏ. Dù cho chỉ có một đường sinh cơ, cũng muốn toàn lực ứng phó. Thiên tử trong lồng ngực dâng lên một cỗ bi tráng, tăng tốc cước bộ, đi thẳng về phía trước, đi qua một đạo rách nát thành cung, đi vào hậu điện, thiên tử gặp Đường phu nhân cùng tỷ tỷ Lưu Hòa sóng vai đứng tại dưới đài cao. Lữ Tiểu Hoàn dục ngựa trong cung lao vụt, khẽ kêu âm thanh bên trong, mấy cái nhánh mũi tên rời dây cung mà ra, bắn bên trong 50 bước bên ngoài bắn hầu. Mấy cái thân mang quân phục thị nữ cao giọng gọi tốt. Lữ Tiểu Hoàn dương dương đắc ý, vừa quay đầu lại, gặp thiên tử đứng ở một bên, tung người xuống ngựa, bay chạy tới, hứng thú bừng bừng đưa qua cung tiễn. Bệ hạ, ngươi có muốn thử một chút hay không? Thiên tử tiếp nhận cung, lôi kéo, hào hứng phóng đại, bước nhanh đi đến Lữ Tiểu Hoàn tọa kỵ trước. Tay đè tại trên yên ngựa, không giống nhau người hầu đến vịn, nhảy tót lên ngựa, lại so Lữ Tiểu Hoàn trong tay tiếp nhận 3 mũi tên. Dục ngựa chạy, cây cung dẫn mũi tên, tiện tay mà thả, siêu, siêu, siêu, 3 mũi tên liên tục bắn ra, đều trúng mũi tên hộp. Hoa Nga, Lữ Tiểu Hoàn hét lên kinh ngạc, bệ hạ, ngươi bắn đến thật chuẩn. Quan chiến bọn thị nữ cũng cùng kêu lên gọi tốt. Trên đài cao Đường phu nhân thấy rõ ràng, tán một tiếng, bệ hạ thật sự là thông minh, cùng tiên đế đồng dạng, học cái gì cũng nhanh. Lưu Hòa cũng cười nói, theo ta thấy, vẫn là giống hắn mẹ đẻ Linh Hoài hoàng hậu, ta cũng là tiên đế chi tử, cũng không có như vậy thông minh. Nàng nhìn Đường phu nhân liếc một chút, cười cười, không nói tiếp nữa. Nàng huynh trưởng Lưu Biện tuy nhiên không tính là ngu xuẩn, lại cũng tuyệt không phải một người thông minh. Chẳng qua là khi lấy Đường phu nhân mặt, nàng không tiện lời nói. Đường phu nhân ngược lại cũng không để ý, ngươi nói cũng có đạo lý. Con gái không chỉ có cùng phụ thân có quan hệ, mẫu thân huyết mạch cũng rất trọng yếu. Bệ hạ thông minh tuyệt đỉnh, Lữ Tiểu Hoàn thân thể cường kiện, bọn họ tương lai sinh con nhất định lại thông minh lại cường tráng. Chỉ tiếc thiên hạ đại loạn, người mang dã tâm chi thần nổi dậy như ong, bệ hạ có chút nóng nảy, chưa chắc có trái tim tự. Lưu Hòa trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn Đường phu nhân, đây là lệnh quân ý kiến sao? Là ai ý kiến cũng không trọng yếu, trọng yếu là có đạo lý hay không. Đường phu nhân quay đầu nhìn Lưu Hòa, đưa tay đặt tại bả vai nàng phía trên, thở dài một tiếng, a Hòa, tiên đế con nối dõi đơn bạc, bây giờ chỉ còn lại có ngươi cùng bệ hạ hai người, ngươi lúc nào cũng có thể xuất giá rời cung, bệ hạ một lòng muốn tây chinh. vạn nhất có chỗ bộc trực, tiên đế mạch này nhưng là gãy, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Nếu như tôn thất tề tụ Trường An, ngươi có thể nói cái này bên trong không có một hai cái muốn học Lưu Yên. Lưu Hòa gật gật đầu, những lời này, lệnh quân vì cái gì không nói với bệ hạ? Khó nghe lời nói có mấy người nguyện ý nghe. Bệ hạ khoan dung đến đâu, dù sao cũng là thiếu niên, nghe nhiều khó khăn miễn sẽ phiền chán. Đường phu nhân lộ ra một chút bất đắc dĩ, mà nên trước. Tình thế khó khăn, bệ hạ cũng có bất đắc dĩ chỗ. Lệnh quân thông cảm bệ hạ khó xử, cũng không muốn nhiều lời, để tránh tự bệ xuống sĩ khí. Khí nghi chống không nên tự, trong lúc nguy cấp, tồn vong thời khắc, có thể chống dũng hướng về phía trước đã thuộc không dễ. Lại có thể hy vọng bệ hạ lão mưu chỗ sâu, mọi chuyện tính trước làm sau. Chỉ là, Lưu Hòa cười cười, tốt a, ta tìm cơ hội truyền cáo bệ hạ, bất quá bệ hạ có thể hay không nghe, ta cũng không dám hứa chắc. Hiện tại nơi nào còn có cái gì cam đoan, hết sức nỗ lực thôi. Đường phu nhân vỗ nhẹ Lưu Hòa bả vai, bệ hạ lệnh triệu tập quân nghị sự. Trở về lại không nói một lời, chỉ lo bắn mũi tên, sợ là nói đến không thuận lợi. Ta đi xem một chút lệnh quân, ngươi hỏi một chút bệ hạ. Hai mặt khuyên nhủ, ây, đường phu nhân hạ cao đài, một mình xuất cung đi. Thiên tử nhìn ở trong mắt, cũng không có nói thêm cái gì, lại cùng Lữ Tiểu Hoàn bắn một hồi mũi tên, lúc này mới vứt bỏ cung xuống ngựa, đi vào trên đài cao, hoạt động một trận, hắn tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều, mặt sắc hồng nhuận phơn phớt, đi như bay địa lên đài cao, nhảy lên ngồi lên lan can, hai chân treo lơ lửng giữa trời, lay động đến lay động đi. Lưu Hòa thấy thế, vội vàng nhắc nhở, ngươi tranh thủ thời gian xuống tới, nếu là cô phụ trông thấy, lại muốn trách cứ. Thiên tử bốn phía nhìn xem thường, cô phụ lại không tài, có cái gì tốt sợ, lại nói, hắn trừ thuyết giáo, còn có thể hỗ trợ cái gì, tỷ tỷ, ngươi về sau cũng không thể gả dạng này người, tẩu tẩu làm sao chạy, ta còn dự định thương lượng với nàng chút sự tình đây. Tẩu tẩu cũng không phải là không trở lại, có chuyện gì, ngươi khiến người ta đi mời chính là. Lưu Hòa đứng tại lan can về sau, dáng người thẳng tắp, lo lắng mà nhìn xem thiên tử, ngược lại là ta. Nói không chừng ngày nào lấy chồng, xuất cung, có lẽ thì không trở lại, ngươi làm sao không quan tâm ta. Ngươi muốn xuất cung, thiên tử nghiêng đầu nhìn xem Lưu Hòa, khóe miệng trao lên, muốn gả ai vậy? Ngươi an bài nhiều như vậy, tôn thất nữ quan hệ thông gia. Tổng sẽ không để cho ta cái này trưởng công chúa nhàn rỗi chứ? Nói một chút, ngươi muốn cho ta gả cho ai? Thiên tử hai tay chống lấy lan can, khom lưng, ngẩng đầu, nhìn phía xa còn đang luyện tập cưỡi bán Lữ Tiểu Hoàn. Trên mặt tuy nhiên còn tại cười, ánh mắt lại có chút bi ai, ta còn chưa nghĩ ra. Tóm lại, không thể gả một người bình thường, vậy cũng quá ủy khuất tỷ tỷ. Lưu Hòa cúi đầu xuống, ta văn không thể nâng bút, võ không thể cây cung, chỉ còn lại có cái này trưởng công chúa danh phận, trừ quan hệ thông gia còn để làm gì? Ủy khuất không ủy khuất, cũng không đoái hoài tới. Chỉ là, thiên tử quay đầu nhìn Lưu Hòa, ánh mắt chớp lên, tỷ tỷ muốn nói cái gì? Nói thẳng không sao, ngươi chừng nào thì tây trinh? Làm sao? Ta muốn biết, ngươi tây trinh lúc lưu người nào trấn thủ Trường An? Ngươi còn không có con nối dõi? Vạn nhất, tuân lệnh quân, thiên tử không cần nghĩ ngợi nói ra. Trừ lệnh quân, ta sẽ không đem Trường An giao cho bất luận kẻ nào. Ta cũng không tin bất luận kẻ nào. Hắn đón đến, lại nói, đến mức con nối dõi, hiện tại còn không cần phải gấp gáp. Tây trinh ít nhất là sang năm mùa thu sự tình. Trước đó, có thể sẽ có một ít nữ tử vào cung. có lẽ đến thời điểm ta đã có hài tử, chí ít sẽ có Phi Tần mang bầu. Tương lai nếu như có thể sinh hạ một hai đứa con trai, thì giao cho lệnh quân phụ chính, là nhập Ích Châu, vẫn là nhường ngôi nhường hiền, tất nghe lệnh quân an bài. Ngoài ra, ta muốn từ trong tông thất tuyển mấy cái, chuẩn bị bất ngờ. Lưu Hòa rất kinh ngạc, người như thế tín nhiệm tuân lệnh quân. Đương nhiên, hắn người nhà tại Nghiệp Thành, lại khuyên ta không muốn cùng Viên Đàm đàm phán. Dạng này trung tâm người khác không có. Nếu như nói quần thần bên trong chỉ có một người chung với ta, chung với Đại Hán, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Thiên tử theo trên lan can nhảy xuống, giang hai cánh tay, hoạt động một chút thân thể. Ta biết hắn không tán thành ta Tây Trinh. Ta cũng biết Tây Trinh rất mạo hiểm, nhưng ta không cam tâm. Không thử một lần, ta cho dù chết cũng vô pháp đối mặt tiên đế. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy nơi này giống hoàng cung à? Là thiên tử cần phải ở địa phương sao? Ta không muốn ở chỗ này cả một đời. Ta cũng không muốn đi Ích Châu. Ta muốn về Lạc Dương. Nhìn lấy tâm tình có chút kích động, dường như cùng người cãi lộn thiên tử. Lưu Hòa sâu kín thở dài một hơi. Thiên tử có chút xấu hổ, mò mò đầu, nhìn xem Lưu Hòa, tỷ tỷ, có phải hay không tẩu tẩu cùng ngươi nói cái gì? Lưu Hòa đem đường phu nhân lại nói một lần. Thiên tử cười rộ lên, một lần nữa ngồi trở lại trên lan can, trách không được vừa mới hắn miễn cưỡng như vậy. Sợ ta lia hắn giống như, hắn nghĩ một lát, lại nói, tỷ tỷ, ngươi cảm thấy Tôn Sách người này thế nào? Lưu Hòa lệch ra cái đầu, đánh giá thiên tử. Thiên tử cười, ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu như Đại Hán thật thiên mệnh đã hết, thiên hạ còn có thể đối xử tử tế ngươi người đại khái chỉ có hắn. Ngươi suy nghĩ một chút, thiên hạ ai có thể giống cái kia dạng tin mù quáng nữ tử? Tuy nói hắn có chút tốt sắc, tuổi còn trẻ thì cưới mấy cái thiếp, lại cùng Viên Thuật chi nữ có hôn ước, để ngươi làm thiếp thực sự ủy khuất ngươi. Thế nhưng là, ngươi cảm thấy tốt liền tốt, ta không có ý kiến gì. Bất quá ta hy vọng ngươi có thể cùng lệnh quân thương lượng một chút. Thiên tử ân một tiếng, nhất thời không nói gì. Lưu Hòa đứng tại hắn sau lưng, không nhìn thấy hắn mặt sắc. Thế nhưng là gặp hắn đột nhiên trầm mặc, biết hắn tâm lý khó chịu, vỗ vỗ bả vai hắn, gượng cười nói, Tôn Sách cũng rất tốt, ta nghe nói hắn dài đến rất đẹp, người xưng Tôn Lang, hắn không chỉ có dài đến đẹp, còn có tài, không chỉ có tài, còn trạch tâm nhân hậu, đối bách tính cũng tốt, duy nhất tiếc nuối cũng là bất trung bất hiếu. Quân Chánh cư Trường An, cha Lưu lại Lâu Tuấn Nghi, hắn lại theo Nam Châu mà có. Thiên tử vỗ nhẹ lan can, thầm thầm thở dài, ta không thể nào hiểu được tại sao có thể có dạng này người. Nếu như hắn là cái đại gian đại ác nhân, ta ngược lại có thể tiếp nhận chút. Lưu Hòa rất kinh ngạc, do dự một hồi, ngươi là hy vọng ta có thể thấy rõ hắn đến tột cùng là dạng gì người. A, bùi ngùi mãi thôi. Thiên tử sững sờ một chút, kịp phản ứng, quay đầu nhìn xem Lưu Hòa, suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ta làm sao biết? Lưu Hòa nhịn không được cười lên, ta lại không thấy qua hắn. Mà lại, ta cũng không hiểu nhân luân đánh giá chi học, sợ là nhìn không chính xác. Thiên tử linh cơ nhất động, đột nhiên cảm giác được cái chủ ý này không tệ. Chí ít có thể lấy thử một lần. Triều đình vốn là có cùng Tôn Sách quan hệ thông gia ý nghĩ, chỉ là một mực không có sau cùng xác định. Tôn Sách cũng không có cự tuyệt, chỉ nói là hắn nhị muội có ý trung nhân, cùng Tào Ngang kết thân, tam muội tuổi tác lại nhỏ, tạm thời còn nói không đứng dậy. Huống hồ triều đình cũng cầm không nổi 30.000 vàng, đã không cách nào cưới Tôn gia nữ tử, không bằng liền đem tỷ tỷ gả cho Tôn Sách, hoặc là gả cho Tôn Sách đệ đệ cũng được, có hôn nhân quan hệ, lại đem Tôn Kiên Triệu đến Trường An làm quan, cũng có thể tranh thủ cái thời gian 3-5 năm. Trừ cái đó ra còn có một chỗ tốt, đã Mã Đằng nữ nhi gả cho hắn dưới trướng tướng lãnh đều có thể được đến hơn 1000 kỵ binh quân giới. Đường đường công chúa tổng sẽ không không bằng Mã Đằng nữ nhi đi. Thiên tử nhảy xuống lan can, ta đi tìm lệnh quân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN